Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977.978 vạn kiếp. Đợi đến trận pháp lạc định, Bùi Tịch Hòa pháp lực háo đi không ít, còn lại bốn vị Kim Ô Thiên Tôn cũng là như thế. Từng người chọn cành tê đi, liền bắt đầu bế mắt trầm tu, hấp thu cuồn cuộn tiên linh khí, Bùi Tịch Hòa lắc mình biến hóa hóa thành nhân thân. Nàng lăng lập không trung, vẫn chưa lập tức tu hành, mà là từ Dương Ma Nguyên Điện Trung lấy ra cái hộp gấm, nàng mở ra nắp hộp. Nội bộ là một mảnh loang lổ cốt phiến, năm đó ở phòng đấu giá chung đến tới đây vật. Cũng đúng là này cốt phiến chung một sợi kim ô chân linh. Chỉ dẫn nàng đi tìm tới rồi Hà Đồ Lạc Thư rơi xuống, Bùi Tịch Hòa nâng lên tay phải. Màu xám trắng pháp lực chảy xuôi, đem kim ô cốt mềm nhẹ mà đưa đến kia phiến kim hải giữa, kim ô mộc dương mà sinh. Thiên nhiên liền cùng hành hỏa đại đạo tương thân, mà sau đó duệ hài cốt ấn lệ thường toàn đưa vào này phiến kim sắc hải trạch chung. Chính là hồn phách quy y chỗ, cũng vì trong tộc đứng lên tới một đạo cái chắn. Đây mới là này kim hải cực nóng vô cùng. Hành hỏa đạo vận hội tụ căn bản duyên cớ, Bùi Tịch Hòa khẽ than thở. Sau sửa sang lại tâm tình, đi hướng Phù Tang Thụ Đế, Hà Đồ Lạc Thư đã là nàng bản mạng vật. Cho nên hai người thân mật khăng khít, đối này đã đến rất là hoan nghênh, mà kia vàng dòng ánh sáng chung còn lại là một đạo đen như mực đại chung. Thượng có vàng dòng song sắc vệt hoa văn đan chéo, phảng phất giống như phác họa hồng mông sơ khai chi cảnh. Lại tựa một vòng đại ngày minh khác, trung tê ba chân thần điểu, chuông đông hoàng nãi sát phạt đạo binh. Cũng danh gọi hỗn độn chung, uy lực của nó ở đến nay từ trước tới nay đạo binh trung đương thuộc tiền tam. Trong đó minh khắc có hỗn độn đại đạo cùng hủy diệt đại đạo, Bùi Tịch Hòa người mang thần ô huyết. Cùng này cùng nguyên, đạo cũng chưa từng khiến cho cái gì dị động. Tự kia vàng dòng quang mang trung lộ ra cổ thiện ý, nàng vươn tay phải. Lấy pháp lực đánh thức đạo binh chân linh. Lại là hiện ra hắc bạch nhị sắc long hoàng, duỗi đầu cọ cọ này đầu ngón tay, lấy kỳ hữu hào, Bùi Tịch Hòa cười nói, ngươi hào, nàng lại lấy huyết mạch vì y, cảm giác Phù Tang thần thủ, cùng với linh câu thông, giúp ta hảo sao? Bùi Tịch Hòa từng ở Phù Tang dưới tàng cây trầm miên, đại mộng một hồi chìm nổi hàng trăm thế, mạch lạc đạo tâm. Tìm đến đại đạo chân lý lấy chân chính lột xác, hiện giờ nàng cảnh giới không ngừng dâng lên. Đã đạt năm trọng đạo khuyết, mà xem mặt khác thiên tôn, vị nào không có ít nói vạn tái lịch duyệt lót nền làm cơ sở. Phù Tang nãi tứ đại thần mộc chi nhất, kia thụ linh mềm nhẹ mà đáp lại với nàng, có trạc cây đong đưa, từ thượng buông xuống dưới một quả kim đúc phiến lá. Vừa lúc khắc ở giữa mày gian, hồi lâu chưa từng cảm thụ buồn ngủ nảy lên trong lòng. Bùi Tịch Hòa thân thể nhẹ ỉ ở trên thân cây, hai tròng mắt hợp bế, ý thức cũng chìm vào trong đó, nàng trước nay biết được chính mình bạc nhược nơi nào. Cũng thản nhiên đối mặt, tiến tới đem chi giải quyết, trong mộng ngàn năm mà hiện thế một sát. Nếu như thế liền tại đây trung kinh ngàn khó, độ vạn kiếp. Này đem tự thân năm trọng đạo khuyết cảnh giới hoàn toàn hoàn mỹ, không lưu tì vết, giáp 60 năm, trong nháy mắt, đã là lột xác nhập tiên cảnh sinh linh đương nhiên vô pháp mượn này ngắn ngủn thời. Gian có cái gì cảnh giới tấn chức, nhưng rốt cuộc sơn không cho trần, xuyên không chối từ doanh, quyên lưu hối sông biển, trần viên tụ vì phong, kinh này một chuyến, ngoại có trận pháp thêm vào. Mỗi tôn kim ô pháp lực đã là bị đẩy đến đỉnh nơi. Cũng là âm thầm chuẩn bị thật mạch át chủ bài bí thuật. Lưu bị bất trắc sử dụng, Tự Phù Tang Thụ Đế có sán lạn dáng màu giật tán. Bùi Tịch hòa pháp lực cổ trấn, cũng là mở mắt vàng tới. Tang Thương chợt lóe rồi biến mất, lại chỉ để lại một mảnh trong suốt trong vắt, Trang Chu Mộng Điệp. Hoặc là Điệp Mộng Trang Chu. Cảnh trong mơ một chuyện vốn là vô cùng huyền miều. Phù Tang thần thụ nếu nắm giữ như vậy thủ đoạn, Bùi Tịch Hòa tự nhiên là muốn hảo sinh lợi dụng. 60 năm đã qua, lại ở trong mộng chìm nổi, gặp 86.000 kiếp số, hiện tại cảm thấy cả người pháp lực đều bị hoàn mỹ nắm giữ. Một chút ít đều tùy tâm mà động, nàng bản thân sáng lập bẩm sinh một hơi đại diễn kinh hậu tấn. Nhập năm trọng đạo khuyết, pháp lực hùng hồn nhưng hơi hiện hỗn loạn, hiện giờ lại hoàn toàn bình ổn xuống dưới, đây đúng là cái gọi là quảng tu hảo kiếp. Chứng ngô thần thông, không chỉ như thế, Bùi Tịch Hòa đã đem thái âm phun tức Minh Quỳnh thần hoa thuật tìm hiểu xong. Chỉ tiêu hao phí pháp lực có thể ngưng tụ hàn phách thần hoa. Bắt đầu nếm thử đem chi cùng thái dương chân hỏa dung hợp. Nhìn trộm âm dương đại đạo, nay cảnh trong mơ tu hành rất là kỳ dị. Nếu không phải sẽ tiêu hao thụ linh căn nguyên, Bùi Tịch Hòa thật đúng là hận không thể tu luyện cái ngàn vạn năm thời gian. Nàng thở sâu, không tự giác trong lòng sinh ra khí phách hăng hái, hóa thành kim mang tận trời mà đi. Phía sau di động hai cánh hư ảnh, mang theo thao thao kim sắc lửa cháy, cao thụ phía trên. Sở Tê Kim ôm thấy vậy quang mang cũng là chấn động hai cánh, bay lên dựng lên, theo sát sau đó. Kim Ô nhất tộc nghe Ngô Chi mệnh, Hy Nguyên Lưu thủ xuất 7 vị thượng tiên lưu. Thủ thần hương giữa, bảo hộ Phù Tang thần thụ, Kim Ô nhất tộc chỉ cần thúc dục Phù Tang cành liền có thể phản hồi thần. Hương giữa, cho nên năm đó tứ phương đột kích như vậy nguy cấp dưới tình huống, như cũ có thể bảo hạ 11 chỉ Kim Ô làm mồi lửa, nhưng cũng cần đề phòng cẩn thận. Tiểu tâm đề phòng, Hy Nguyên cảnh đến thiên tôn, nhưng vì một trọng đạo khuyết, cùng các tộc nhãn hiệu lâu đời thiên tôn đấu pháp khó tránh khỏi lực có không bằng. Không bằng lưu tại thần hương thủ vệ, miễn trừ nỗi lo về sau, Hy Nguyên cần tuân đế cơ lệnh. Ba chân vũ thần điểu huy động hai cánh, từ trong tộc điểm 7 vị thượng tiên bước ra khỏi hàng. Một lần nữa trở lại Phù Tang thần thụ thượng, còn lại 34 kim ô. Tùy Ngô nhập thần tiêu thiên vực, phân sát họa đấu, trọng minh hai đại yêu tộc, ba chân chi điểu thể phúc hắc vũ. Sinh ra được kim văn, sau huyền ngày hoàn, bừng tỉnh gian đúng như cùng luân luân liệt dương. Theo Bùi Tịch Hòa bước ra thần hương, hướng tới thần tiêu thiên vực mà đi. Thần tiêu thiên vực, họa đấu trong tộc này mạch tuy chưa từng hoạch yêu thần miệng quan tôn hào, nhưng huyết mạch chi lực không dung khinh thường, ngoại hình tựa khuyển, nuốt hỏa mà thực, thêm chi năm đó vây sát Kim Ô nhất tộc, chia cắt được 10 phần chỗ tốt, này tộc trưởng Tử Thiên Trọng trải qua vạn tái lắng đọng lại, đến nay đã bước vào 7 trọng đạo khuyết tu vi, tại đây thần tiêu giữa cũng là sáng trong. Tuy rằng chịu chân long nhất tộc trị hạt, nhưng lại cũng có được không thể bỏ qua địa vị tôn vinh, họa đấu nhất tộc sở cư chỗ nãi núi lửa quần. Tụ nơi, cắn nuốt dung nham, rèn luyện thân thể, cũng là bọn họ một loại tu hành, nhất trung tâm kia tòa cao ngất núi lửa. Này trong miệng dung nham chỗ sâu trong, Tử Thiên Trọng chỉ cảm trong lòng một trận rung động. Theo sau liền từ trầm miên trung tỉnh lại, kia khuyển trạng yêu thú lắc mình biến hóa, hóa làm hắc da tím phát nữ tử. Thấy này sắc mặt có dị, nàng véo động thủ trì, muốn lấy lục nhâm chi thuật bấm đốt ngón tay ra cái gì tới, nhưng lại rốt cuộc không có kết quả. Đến thiên tôn cảnh, trừ bỏ nào đó thuần túy tu sĩ, dài dòng tu hành năm tháng tổng hội gọi bọn hắn nắm giữ không ít thủ đoạn bản lĩnh. Tử Thiên Trọng đó là từng tại đây trước dài lâu năm tháng trung háo không ít tâm thần tới tu tập. Này thuật, Không đúng. Minh Minh cảnh báo tuyệt không sẽ có sai. Đây là ta thiên tôn chứng đắc đạo khuyết hậu sinh ra bản năng, nhưng là bói toán kết quả lại hết thảy như thường. Hai tương bác bỏ cho là bị âm thầm tồn tại che đậy thiên cơ. Là ai? Tử Thiên Trọng nghĩ kỹ sau, kia cổ tim đập nhanh liền càng thêm mãnh liệt lên. Nàng suy nghĩ tung bay, cơ hồ nháy mắt liên tưởng đến gần ngàn năm tới tâm phúc họa lớn đứng đầu, kia chỉ đại nhật thần ô. Đầu tiên là đạo binh xuất thế, lấy thánh ma truyền nhân tên tuổi nổi danh, sau là lửa đốt Ngô Đồng, triển lộ chân thân, Bùi Tịch Hòa, hay là Kim Ô, ngoặc kép, hết chương.